Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, Trần lão sư. Chu Trân dùng thử bát chỉ kính hiệu quả, cùng sở nghiên cứu biểu thị giả trong lúc đó vẫn có khác biệt. Điều này cần chăm chỉ luyện tập, ta cũng không cảm thấy lực chiến đấu của ta sẽ tăng lên bao nhiêu. Đây là Chu Trân dùng thử sau khi hoàn thành lời kết thúc. Không đợi sở nghiên cứu chuyên gia giải thích, Trần Kỳ liền nói ra, đem bát chỉ kính cho ngươi cũng không phải là muốn tăng ngươi bây giờ sức chiến đấu, mà là muốn cho ngươi ở đây bát chỉ kính dưới sự trợ giúp, mau hơn để thăng ngươi siêu năng lực trình độ. Chuyên gia vẻ mặt nhận đồng gật đầu nói ra, không sai. Nguyên bản chúng ta biểu thị giả ở tiếp xúc bát chỉ kính phía trước, siêu năng lực tài nghệ tốc độ tăng lên rất chậm, nhưng ở nhiều lần tiếp xúc, sử dụng bát chỉ kính sau đó, hắn siêu năng lực trình độ tốc độ tăng lên biến nhanh hơn rất nhiều. Chúng ta có lý do tin tưởng, sở hữu hỏa diễm lực lượng bát chỉ kính, có thể đối với cùng loại hỏa diễm siêu năng lực giả cung cấp trợ giúp rất lớn. Chu Trân lại còn đang do dự, sau một hồi lâu mới nói ra, ta có thể hay không đừng bát chỉ kính. Trần Kỳ cau mày, khiển trách, ngươi điên rồi. Chu Trân lại trừng Trần Kỳ liếc mắt, một bộ hảo tâm bị coi thành lòng lang dạ thú biểu tình. Người sáng suốt lão Lưu Hòa lão Lý lòng biết rõ, bởi vì bản chính là bọn họ hai cái đem bát chỉ kính tại sao phải giao cho Chu Trân nguyên nhân. Ở trong lơ đãng nói cho Chu Trân, lúc này thấy Chu Trân không muốn bát chỉ kính, hai người bọn họ trong nháy mắt tin tưởng vững chắc. Chu Trân thích lão đại, sử dụng sau khi chấm dứt, Trần Kỳ đám người mang theo bát chỉ kính ly khai. Trước lúc ly khai, sở nghiên cứu chuyên gia dặn dò, hiện tại bát chỉ kính đối với lực chiến đấu của nàng tăng phúc cũng không mạnh mẽ. Đề nghị của chúng ta là, sắp tới bên trong không nên để cho nàng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tuy là các người nhiệm vụ địa điểm đều là ở Hoa Hạ cảnh nội, coi như là bát chỉ kính bị cướp cũng không có quan hệ. Nhưng nếu như bị Phù Tang phát hiện chúng ta có bát chỉ kính, rất có thể biết để cho bọn họ cảnh giác. Cảnh giác chuyên gia gì chưa nói, có thể Trần Kỳ lại rõ ràng. Hắn lặng lẽ hỏi, Thiên Tùng Vân kiếm bắt vào tay rồi sao? Tuy là Phù Tang ba thần khí còn có một cái bát xích quỳnh câu ngọc, có thể món đồ kia vẫn bị đặt ở Phù Tang hoàng cung bên trong. Muốn lấy được tay độ khó có thể tưởng tượng được. Chuyên gia mịt mờ gật đầu, nói ra, đại khái chính là ngươi con đường cũ này. Trần Kỳ ngạc nhiên, ở tưởng tượng của hắn bên trong, từ gửi Thiên Tùng Vân kiếm Phù Tang Nhiệt Điền thần cung bắt được Thiên Tùng Vân kiếm, tất nhiên kèm theo Tinh Phong Huyết Vũ, nhưng hắn không nghĩ tới tổ chức dĩ nhiên sử dụng sáo lộ của hắn. Trần Kỳ nhịn không được hỏi, tốn bao nhiêu? Chuyên gia lặng lẽ so cái, cũng thủ thế. Trần Kỳ tâm lý liền đã có tính toán, lại nhịn không được nhổ nước bọt nói, sớm một chút còn không bằng để cho ta đi chấp hành cái này nhiệm vụ, tuyệt đối thiếu phân nửa. Chuyên gia đột nhiên liền nở nụ cười, nói ra, Phù Tang Nguyên. Trần Kỳ sửng sốt, núi đường thành phố mất tích gần ngàn người, cũng không có dẫn phát cái gì rung chuyển. Nguyên nhân cuối cùng chính là mấy nhà Hoa Hạ xí nghiệp nổi danh ở núi đường thành phố tiến hành rồi điên cuồng đào người. Hành động, y viện, đài phát thanh hai cái này là trọng điểm. Loại này thu vĩ phương pháp tạm thời tốt, bởi vì những cái này bị Vương Thủy Tân chuyển hóa phía sau cương thi cũng chưa chết. Đang không có Vương Thủy Tân mệnh lệnh dưới tình huống, bọn họ và người bình thường không có gì phân biệt. Ngoại trừ ba trời chính là hút một lần huyết tương. Cho nên, bọn họ có thể ngẫu nhiên ở nhậm chức trong huấn luyện lộ diện, có thể cũng chỉ là trong thời gian ngắn không thành vấn đề. Thời gian dài không có cách nào khác từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề này. Cuối cùng tất nhiên dẫn phát trình độ nhất định hỗn loạn. cộng thêm toàn quốc các nơi không ngừng bùng nổ siêu năng lực sự kiện càng ngày càng nhiều. Trần Kỳ biết, khoảng cách công khai linh khí phục Tô Chân bộ dạng ngày nào đó đã không xa, bởi vì Chu Chân chiếm được bát chỉ kính, cho nên Trần Kỳ cái này mấy ngày một mực dẫn đạo Chu Chân dùng phương pháp chính xác tới sử dụng bát chỉ kính. Tuy là trong đó có rất nhiều vượt mức quy định lý giải, nhưng Chu Chân dường như không có bất kỳ hoài nghi, cũng không có công khai Trần Kỳ dạy cho của nàng hàng lậu. Trần Kỳ cũng không cần bát chỉ kính, bởi vì hắn hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực được từ với Chu Chân. Chu Chân càng nhanh đề thăng siêu năng lực đẳng cấp, hắn cũng có thể càng nhanh đề thăng siêu năng lực đẳng cấp. Còn như sử dụng bát chỉ kính đối với ngọn lửa của chính mình trưởng khống siêu năng lực tiến hành tăng phúc, Trần Kỳ cũng không thế nào quan tâm, bởi vì hắn chỉ cần muốn dùng là hắn có thể đủ bắt được bát chỉ kính. Huống chi, hắn biết một loại khác tăng phúc siêu năng lực hiệu quả phương pháp. Hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực đã có, hiện tại thiếu một cái thủy hệ hoặc là băng hệ siêu năng lực. Trần Kỳ nhớ rõ, nước ngoài một gã song hệ siêu năng lực giác tỉnh già. Có hỏa diễm cùng băng hệ siêu năng lực ở kết hợp lại sau đó. Ủng có cường đại dường nào lực phá hoại, không có ý tứ a. Lúc này đây, sao, danh xưng là của ta. Mấy ngày, Chu Chân đã thuần thục nắm giữ bát chỉ kính công năng. Hiệu quả so với sở nghiên cứu biểu thị giả còn tốt hơn. Ở Trần Kỳ trong cảm giác, Chu Chân cách đột phá D cấp tấn chức C cấp đã không xa. Đến lúc đó, mượn bát chỉ kính tăng phúc, Chu Chân sắp có được B cấp hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực giả sức chiến đấu. Ở trước mắt thời gian này, cấp bậc này siêu năng lực có thể nói có 102 toàn cầu. Chu Chân có, Trần Kỳ tự nhiên cũng sẽ có. Lão đại, nghiên cứu sở nghiên cứu ra tu luyện công pháp, đang ở Trần Kỳ chuẩn bị tiếp tục bắt đầu hành động thời điểm. Hắn chiếm được một cái làm cho hắn hưng phấn tin tức. Tài quyết tiểu đội là ngoại trừ nghiên cứu sở bên ngoài, nhóm đầu tiên tiếp xúc được công pháp tu luyện hành động tổ. Cái này đã nói rõ thượng cấp đối với bọn họ coi trọng. Cái này cũng bình thường, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra. Nếu như không phải Trần Kỳ phát hiện Vương Thủy Tân giả vọng, Vương Thủy Tân siêu năng lực biết mang đến cỡ nào ảnh hưởng to lớn cùng tổn thất. Tài quyết tiểu đội đạt tới một khu, tên đầy đủ là Hoa Hạ Trung Khoa Viện Linh Khí Sống Lại Viện Nghiên Cứu. Vì bảo mật, tên gọi tắt một khu, nghiên cứu ra công pháp tu luyện, là một khu bên trong đệ thất nghiên cứu tiểu tổ. Trần Kỳ rất rõ ràng, cái tiểu tổ này chính là tương lai bầy sở đời trước. Tương lai Hoa Hạ Quan Phương 12 líu lo với linh khí hồi phục nghiên cứu sở, hầu như đều là thoát thai từ một khu. Ở Trần Kỳ đám người chạy đến thời điểm, phát hiện nơi đây đã tập trung mấy chục người. Có đặc biệt sự tình cục đồng sự, cũng có một chút cái khác cơ cấu người. Bất quá đại đa số Trần Kỳ đều biết, ở Trần Kỳ đến thời điểm, cũng có rất nhiều người đối với Trần Kỳ lộ ra mỉm cười. Dồn dập hỏi tới tốt, Trần lão sư tốt, Trần lão sư tới rồi a, Trần lão sư khi nào nhập học à? Ngoặc kép chấm chấm, Trần Kỳ thật cao hứng, bởi vì hắn trước đây cho những thứ này người khi đi học. Mục đích đúng là muốn trở thành Hoa Hạ chi sư. Những người này không có chỗ nào mà không phải là tương lai tinh anh. Có thể trở thành những người này lão sư đã là một cái cực kỳ khởi đầu tốt. Bất quá Trần Kỳ rất rõ ràng, hiện tại những người này đối với hắn xưng hô cùng vấn an, nhiều là ở vào lễ phép cùng với hắn mới vừa lập được công huân. Đối với hắn bản thân, học thức, cũng không có quá nhiều cảm xúc. Trần Kỳ, Trần lão sư đường còn rất dài muốn đi. Chờ, các loại, tại sao là Trần lão sư? Luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Chúng ta xưng hô môn công pháp này vì Trường Xuân Công, người đến đông đủ sau đó. Bảy nhóm chuyên gia bắt đầu giới thiệu, có thể cũng chỉ là giới thiệu một câu, đã bị Trần Kỳ cắt đứt hỏi, là phái võ đương Trường Xuân Công sao? Võ đăng Trường Xuân Công kỳ thực cực kỳ nổi danh. Trần Kỳ nghe được cái tên này thời điểm, còn tưởng rằng là phái võ đăng cống hiến ra tới tu luyện của bọn hắn công pháp. Bảy nhóm chuyên gia có chút bất mãn lắc đầu, nói ra, môn công pháp này tên đầy đủ nhưng thật ra là Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công, biệt danh là Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công. Tên này là bắt nguồn ở Kim Lão Tiên Sinh, Thiên Long Bát Bộ. Trần Kỳ ngạc nhiên, hắn không có nghĩ tới là bảy nhóm hiện tại cũng đã như thế ác cảo. Hắn biết rõ, hiện ở nghiên cứu ra được tu luyện công pháp kỳ thực chính là đơn giản hô hấp thổ nạp. Căn bản cũng không liên quan đến cái gì kinh mạch. Đối với hấp nạp linh khí chuyển hóa linh lực hiệu suất càng là thấp thương cảm. Những người khác nghe được cái tên này thời điểm đều rất kích động. Hoa Hạ không biết, Thiên Long Bát Bộ, đích thực rất ít, mặc dù có người đang xem thời điểm bỏ quên môn võ công này. Nhưng nghe danh tự này là có thể tưởng tượng được môn công pháp này có cường đại cỡ nào. Làm tài quyết tiểu đội huy nhất hai gã người bình thường. Lão Lưu Hòa Lão Lý càng là kích động. Trần Kỳ ở tâm lý ha hả nở nụ cười hai tiếng. Không có lại nói tiếp. Bảy nhóm chuyên gia lại giới thiệu một phen sau đó. Nói ra, ta hiện tại liền tới dạy các ngươi. Trường Xuân Công. Mọi người đều nhận chân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.